Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 329, ta liền đưa điểm cứt mà thôi a. Lâm Phàm cùng Lương Dịch Sơ mỗi người đi một ngả về sau, đối phương liền bắt đầu triệu tập nhân thủ, bắt đầu vận chuyển bên trong thành cứt, mà Lâm Phàm trở về liên minh chi địa đại bản doanh, tiếp tục nằm trên ghế. Không có hoa quả, không có người ở một bên phục thị, quả nhiên vẫn là theo thói quen hưởng thụ sinh hoạt a. Lâm Phàm cảm thán, nhớ cậu tử ở bên cạnh thời gian kia là không buồn không lo, cơ bản không cần quan tâm trên sinh hoạt việc vặt, cậu tử có thể hoàn mỹ làm tốt hết thảy. Hiện nay có chút tiếc nuối chính là không biết biểu đệ đến cùng đi đâu bên trong. Hắn tình nguyện biểu đệ ở bên người, cũng không hy vọng biểu đệ ở bên ngoài lang thang. Bên ngoài quá nguy hiểm, không có mục tiêu đường, thật đúng là không nhất định có thể chơi qua người ta. Lâm Phàm nhìn xem phương xa, tâm linh thời gian dần trôi qua bình tĩnh, không có quá lớn ba động. Thể nội thần vực còn không có minh bạch có thể làm được giá trị gì. Vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, ngoại trừ có một tia sương mù xám trôi nổi bên ngoài, còn lại không có chút khác thường, để cho người ta rất phiền não. Nếu như có thể kích phát thần vực diệu dụng, tự mình khẳng định lại có thể nhiều một chút thủ đoạn. Hơi có chút chờ mong, hy vọng qua một thời gian ngắn liền có thể phát hiện thần vực tác dụng, không quan tâm có khả năng hay không, trước cho mình một chút lòng tin chuẩn không sai. Công tử, ngài tại cái này a? Ngô lão xuất hiện ở bên người, lão gia tìm ngươi thật lâu cũng không có tìm được. Lâm Phàm cười tủm tỉm nói, cha ta tìm ta làm gì? Không phải là muốn hỏi ta liên minh nơi đó tình huống có phải hay không ta làm? Đúng, lão gia chính là muốn hỏi cái này. Ngô lão nói, công tử trấn định như thế, kia trên cơ bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, hiển nhiên chính là công tử làm. Là ta làm, đánh lại đánh không lại, công tử ta cũng không dám chủ động đi người ta địa bàn, chỉ có thể hơi buồn nôn bọn hắn một cái. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, hắn rất muốn cho liên minh biết rõ, những chuyện này đều là ta làm, các ngươi tranh thủ thời gian hận ta a, các ngươi không hận ta, còn trị cái giám. Ngô lão trong lòng rất hiếu kỳ, công tử, lão nô nhớ kỹ lão gia trước kia đưa ngươi ngự trùng thuật nội lực phế bỏ, làm sao còn có thể tu luyện? Vấn đề này nhường Ngô lão không nghĩ tới minh bạch, không có khả năng a, lão gia xuất thủ liền không có cái gọi là kỳ tích phát sinh, bình thường đều là mất liền mất, đây cũng là đừng nghĩ. Lâm Phàm nói, phế bỏ liền tiếp tục tu luyện, kỳ thật cũng không có gặp được trở ngại gì. Ngô lão kinh ngạc nhìn xem công tử, vậy mà đều không biết rõ nên như thế nào nói tiếp. Theo công tử trong miệng nói ra giống như rất đơn giản, nhưng hắn biết rõ đây là căn bản chuyện không thể nào. Ngô lão, ngươi bây giờ có chuyện phải bận rộn sao? Lâm Phàm hỏi. Ngô lão nói, công tử, lão nô tạm thời không có chuyện làm tình. Lâm Phàm cười nói, kia vừa vặn, ta nằm tạm thời không muốn động, có thể hay không giúp ta lấy chút hoa quả, còn có một ly trà? Tốt, kia công tử xin chờ một chút, lão nô hiện tại phải. Ngô lão trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng cũng không hỏi nhiều. Công tử có công tử ý nghĩ, vẫn là không thâm cứu xuống dưới tốt. Lâm Phàm nằm trên ghế, vặn eo bẻ cổ, thật là khiến người ta đổi phế thời gian. Rất nhanh, Ngô lão bưng đồ vật tới, đều là Lâm Phàm thích ăn. Trước kia những chuyện này đều là cậu tử đi làm, cũng quen thuộc không tự mình đi bận rộn. Công tử, trùng cốc ngự trùng thuật vẫn là ít để cho người ta biết rõ tương đối tốt. Ngô lão nhắc nhở lấy, công tử, nói cũng đều là lời nói thật, hy vọng công tử có thể ghi nhớ trong lòng. Biết rõ, Lâm Phàm trả lời, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn là một điểm số cũng không có. Biết rõ liền biết rõ chứ sao, tu luyện công pháp đó chính là lấy ra dùng, lén lút cũng không giống như phong cách của hắn. Ăn apple, uống trà, nhỏ thời gian qua cũng là nhàn nhã không ít. Tại Lao Sơn Thành nơi đó, kia nhất định phải nghiêm túc mới được. Nhưng ở U Thành liền không đồng dạng. Hắn có thể phóng thích bản thân, làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Còn có thể bởi vì ngươi không trêu chọc liên minh liền thả ngươi. Đó là không có khả năng sự tình. Cho nên làm như thế nào gây? Vậy thì phải làm sao gây? Chọc tới bọn hắn nổ tung. Đó mới là đẹp nhất. Ngô lão cáo chi lão gia theo công tử nơi đó đạt được tin tức. Lâm Vạn Dịch nghe nói về sau, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Làm sao có thể? Ngô lão nói, lão gia, ngài xác định lúc ấy phế đi. Khẳng định phế đi, làm sao có thể nhường hắn tu luyện ngự trùng thuật? Lâm Vạn Dịch nói, sau đó trầm tư một lát sau, lắc đầu nói, xem ra cái này tiểu tử đối ta ẩn giấu đi không ít chuyện a. Có lẽ lão gia nhường công tử rời đi, U Thành là một cái rất chính xác thực lựa chọn, nếu không công tử cũng sẽ không thay đổi như thế ưu tú. Ngô lão vừa cười vừa nói, Lâm Vạn Dịch lắc đầu, ai, nói những này có làm được cái gì, còn không phải trở về, cũng không biết nghịch tử này là thế nào nghĩ. Ngô lão cười nói, vậy vẫn là công tử không yên lòng lão gia mới trở về. Đây là không bỏ được lão gia. Tính toán nghịch tử này còn có chút lương tâm, nhưng thật đúng là hy vọng hắn có thể nghe ta, đừng có lại trở về. Lâm Vạn Dịch trong lòng có ý tưởng, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng sẽ không nhường cái này thối tiểu tử chết ở chỗ này. Sắc trời không tính là muộn, nhưng cũng đã hoàng hôn. Lâm huynh, cách đó không xa, Lương Dịch Sơ dùng khăn lụa bịt lỗ mũi. Ông trời của ta, mùi vị kia thật sự là quá mẹ nó tao khí. Kém chút nôn mửa ra. Nơi này, đem đến nơi này tới. Lâm Phàm ngoắc tay, có chút hưng phấn. Đợi lát nữa liền muốn tiến hành một trận kinh người đại chiến. Ngẫm lại cũng cảm giác có chút kích động. Rất nhanh, một cỗ mùi thối tràn ngập ra. Những cái kia vận chuyển vạc lớn người đều kém chút không có nhịn được, bị hun ngã xuống đất. Thật quá mẹ nó xấu. Đối bọn hắn tới nói, đi vốn là rất thúi. Thật không nghĩ đến nhiều như vậy hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm. Mùi thối càng là kinh người. Không quan tâm thực lực mạnh bao nhiêu, dù là cái mũi không thông cũng có thể hun người lưu nước mắt. Cái này vị gì? Làm sao như thế hướng? Những người kia vận đều là cái gì? Ta cảm giác có điểm giống là trao. Bất quá vị này so trao muốn nặng không ít. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn xem trên tường thành Lâm công tử. Tạm thời không muốn minh bạch. Đây rốt cuộc là dùng để làm cái gì? Rất nhanh, một vạc lại một vạc danh hiệu là cướp đồ vật vận chuyển tới. Bày đầy tường thành, Lương Dịch Sơ nói, Lâm công tử, cũng chuẩn bị xong, bất quá đến cùng là dùng tới làm gì? Hắn hiện tại liền muốn biết rõ, cái này mẹ nó chính là dùng để làm cái gì? Trong lòng rất hiếu kỳ a. Hắc hắc, bí mật, Lâm Phàm biểu hiện thần bí. Mà cái này thần bí câu Lương Dịch Sơ rất là bức thiết nghĩ biết rõ đến cùng là dùng tới làm gì. Các vị vất vả, vận chuyển vạc lớn đều là U Thành cường giả. Bọn hắn tu vi có lẽ không cao, nhưng là trận chiến này sẽ có bọn hắn công lao. Không, không chỉ là bọn hắn, mà là trong thành tất cả mọi người. Bọn hắn công lao cũng áp xúc tại cái này vạc lớn bên trong. Lâm công tử, ngài làm sao cần những thứ này? Đúng vậy a, khiến cho chung quanh thối quá a. Bọn hắn cũng không minh bạch, dùng đầu óc của bọn hắn hào hào suy nghĩ một chút, đều khó mà nghĩ minh bạch, đây rốt cuộc là phải dùng tới làm gì? Lâm Phàm chưa hề nói quá nhiều, mà là để bọn hắn rời đi trước. Một màn kế tiếp có chút không tốt lắm. Lương Dịch Sơ rất muốn đợi ở chỗ này, nhưng nhìn Lâm huynh bộ dáng, chính là không muốn có người đợi ở chỗ này. Cái này để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Người đều đi hết, Lâm Phàm đưa tay, vạc lớn cái nắp bay lên, nhịn xuống phóng lên tận trời hương vị. Sau đó hiển hiện kiếm chủng, đem kiếm chủng ném tới mỗi một cái vạc lớn bên trong. Nếu để cho Giang Tinh nhìn thấy, khẳng định sẽ chỉ vào Lâm Phàm tức giận quát lớn. Ngươi đây là đối kiếm đạo nhục nhã. Ngươi sao có thể cưỡng hiếp như thế thành tâm thành ý kiếm đạo? Ngươi chính là không xứng dùng kiếm người. Đối với Lâm Phàm tới nói, cái này không phải liền là kiếm nha. Có gì ghê gớm đâu. Chỉ cần có thể dùng, vậy thì cái gì đều không phải là vấn đề. Để phòng cao ném thời điểm, vạc lớn tiết lộ, nhuộm vàng thiên địa, hắn chỉ có thể dùng chân nguyên đem cái nắp phong tỏa ngăn cản. Để phòng vạn nhất, liên minh, ta chuẩn bị cho các ngươi đại lễ. Còn xin tiếp thu, Lâm Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Đợi lát nữa sắp phát sinh một trận mang theo hương vị chiến tranh. Nếu như có thể bị người ghi khắc, lưu truyền xuống dưới, hắn hy vọng lần này một trận chiến danh tự sẽ là U Thành phân chiến. Liên minh cách nơi này hơi có chút xa xôi, nhưng những này đều không phải là vấn đề. Lâm Phàm nội ngoại kiêm tu, thần lực kinh người, chỉ dựa vào lực lượng liền có thể đem những này vạc lớn ném đến liên minh nơi đó. Đi lên, không nói nhiều nói, trực tiếp bắt đầu hành động, vung lên vạc lớn liền hướng về phương xa ném đi. Từng cái vạc lớn hóa thành lưu tinh biến mất không thấy gì nữa. Liên minh, tối hôm qua tao ngộ côn trùng tập kích, đến bây giờ đều còn tại thanh lý. Trong phòng mỗi một góc đều là côn trùng. Thật sự là buồn nôn kinh khủng. Hiện tại cái này thời cơ, vừa lúc là lúc ăn cơm tối. Liên minh thành viên nhóm đứng xếp hàng, lấy đồ ăn, bởi vì dùng cơm địa phương đã bị côn trùng xâm chiếm. Cho nên hiện tại ngay tại thanh lý côn trùng thi thể còn có trừ độc. Tất cả mọi người dùng cơm cũng ở bên ngoài trên đất trống. Một đám người vây tụ cùng một chỗ, lẫn nhau trò chuyện, mặc dù đều là liên minh công dân, nhưng là đến từ ngũ hồ tứ hải. Bằng hữu ta tại Mai Cốt Thành bên kia, hắn nói với ta Mai Cốt Thành nơi đó rất thoải mái. Mỗi ngày cơ bản không có chuyện gì, cũng liền nhìn xem phim, nghe một chút âm nhạc, ngẫu nhiên còn có thể không nhỏ thu hoạch. Chỗ nào giống nhóm chúng ta dạng này a? Các ngươi là thế nào đến U Thành? Là được phân phối tới sao? Ta là học viện phân phối cho. Hy vọng có thể hảo hảo lịch luyện một phen, làm bản thân lớn mạnh thực lực. Thế nhưng là không nghĩ tới U Thành nơi này chiến đấu tần suất thật sự là quá cao. Tỷ lệ tử vong cũng quá kinh khủng. Là liên minh mà chiến. Quang Vinh, bọn hắn trăm miệng một lời. Nơi này tình huống theo bọn hắn nghĩ, thật rất nguy hiểm, là liên minh mà chiến hoàn toàn chính xác Quang Vinh, nhưng bọn hắn cũng có đem nơi này tình huống truyền lại cho bằng hữu. Để bọn hắn chọn lựa thời điểm chú ý một chút, tuyệt đối đừng tuyển U Thành, nơi này chiến đấu cường độ là địa phương khác mấy chục lần. Nhất là tối hôm qua tình huống, tựa như ác mộng quấn quanh ở trong lòng. Những cái kia buồn nôn côn trùng cứ như vậy xuất hiện ở bên người. Còn tới rất không hiểu thấu, bị hù bọn hắn gan đều nhanh nổ tung. Đối với cường giả tới nói, tự nhiên không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là đối một chút nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, tại những cái kia côn trùng trước mặt, chính là tay không tấc sắt tồn tại. Các người nhìn lên bầu trời, giống như có đồ vật. Có người ngẩng đầu, phát hiện bầu trời trong tầng mây, giống như có bóng đen, nhưng mơ mơ hồ hồ, xem không phải rất rõ ràng. Đám người bưng lấy bát cơm, cũng ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn xem, thời gian dần trôi qua, đoàn người xem đều có chút nhập thần, giống như thật là giống như trời muốn mưa. Vừa dứt lời, phần phật. dày đặc nước mưa rơi xuống, trời một màu vàng, còn có không rõ khối hình dáng đồ vật, không hiểu thấu đồ vật. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học nghi ngờ nhìn xem, tự nhủ, màu vàng mưa, không phải là một loại nào đó vật chất phóng xạ hay sao? Hắn tự hỏi, không nghĩ minh bạch, lạch cạch một tiếng, trên bầu trời có một đống phân nện ở trên mặt hắn. Hắn đưa tay bắt một cái, cúi đầu nhìn xem, rất buồn rầu, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Ngửi ngửi hương vị, tốt mẹ nó thối a. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên run lên, phảng phất là nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng giống như. A, hắn lay động thân thể, hai tay đều đang run rẩy, cả người kêu kia là tan nát cõi lòng, phảng phất nhận một loại nào đó trọng thương giống như. Có người vùi đầu đang ăn cơm, màu vàng nước mưa nhỏ xuống tại bát cơm bên trong. Trời mưa mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng rất nhanh, người kia đột nhiên đem bát cơm đập xuống đất. Cái gì tình huống? Cơm là thúi, phân, đây là mưa phân. Ầm ầm, trong bầu trời truyền đến tiếng oanh minh, thật giống như lôi đình oanh minh, giống như kiếm chủng bạo tạc, vạc lớn toàn bộ nổ tung. Bên trong cứt như là hồng liêu từ trên trời giáng xuống. Cương Hùng Nguyên Soái nghe nói bên ngoài phát sinh động tĩnh, đột nhiên kinh hãi, vọt ra, bên ngoài rối bời một đoàn. Quát, các ngươi, phù phù, một lớn bình sen lẫn chất lỏng màu vàng sền sệt vật, trực tiếp đổ vào tại Cương Hùng Nguyên Soái trên thân. Cương Hùng Nguyên Soái hơi biến sắc mặt, chóp mũi ngửi động lên, một cỗ quái dị hương vị cuốn tới. Đem xoang mũi bỏ vào tràn đầy, sau đó cúi đầu, phát hiện trên quần áo không thể miêu tả tang vật lúc. Cả người đại não cũng phảng phất chạy không. Đây là, hắn không dám lẫn nhau, cũng không nguyện ý tin tưởng những thứ này. Hòe, để cho người ta buồn nôn hương vị, nhường Cương Hùng Nguyên Soái nôn mửa cảm giác đạt tới đỉnh phong. Xoay người cuồng thổ, Cương Hùng. Bên ngoài là cái gì tình huống? Chư đạo thánh nhíu mày, rất là không vui, hào hào lại làm cái quỷ gì? Đừng đi ra, Cương Hùng nghe được sau lưng thanh âm, lập tức quay người phất tay, muốn ngăn lại đối phương ra. Cũng bởi vì dùng sức quá lớn, cánh tay vung lực đạo cũng không nhỏ, nhiễm trên ngón tay không rõ chất lỏng cùng móng tay lớn nhỏ sền sệt vật. Bắn tung tóe đến chư đạo thánh trên mặt, còn có một mảnh nhỏ thì là bắn tung tóe đến khóe miệng. Chư đạo thánh bộ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng đã bị lửa giận nhồi vào. Hắn mang tay, ngón tay đem khóe miệng đồ vật lau rơi, có lẽ là phá hủy bất minh vật thể tính ổn định. Kết cấu sụp đổ, gây mũi buồn nôn hương vị trong nháy mắt bạo phát. Đây là phân hương vị. Hắn hô hấp dần dần dồn dập lên, nhưng chịu đựng phẫn nộ trong lòng, nhìn ra phía ngoài tình cảnh, khắp nơi đều là dơ bẩn chi vật, kiến trúc bên trên, còn có tất cả trên thân thể người, một đám người tại hoàng sắc nước mưa bên trong chạy, còn có một đám người thì là sụp đổ ôm đầu kêu cha gọi mẹ kêu thảm. Lúc này, tại trên đất trống, một tên nam tử trẻ tuổi tướng mạo rất duyên dáng, có thể nói rất xuất khí, nhưng lúc này toàn thân hắn đều là sền sệt vật, trên tóc, gương mặt bên trên thân thể toàn bộ đều là. Hắn cúi đầu, mười ngón nắm chặt, thân thể cũng đang run sợ, hướng phía trước đi đến. Hiu, trên trời có một đống rơi xuống trên đầu của hắn, đập chia năm xẻ bảy. Cũng hắn không chút biểu tình, cũng không phản ứng chút nào, chính là như thế đi hướng phía trước, sau đó bấm tín hiệu bên kia mới vừa truyền đến tiếng hỏi, tỉnh táo anh tuấn nam tử liền gào lên, truyền thụ, ta muốn trở về, ta không muốn đợi ở chỗ này, ta muốn chết, ta thật muốn chết a. Ngô Hảo, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nhất định phải bình tĩnh một chút. Ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất, đối với ngươi mà nói, hiện tại chính là ngươi kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Ta tin tưởng ngươi, bất luận cái gì khó khăn đều không thể để ngươi lùi bước. Tín hiệu đầu kia truyền thụ, cảm giác được đệ tử kia gào thét mà sắp sụp đổ thanh âm. Lập tức nghi ngờ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Hảo bị điên nói, truyền thụ, đây không phải khó khăn, đây là địa ngục a. Tối hôm qua chìm vào giấc ngủ, mở mắt ra, liền có côn trùng ở trước mắt. Hiện tại thiên tải hạ lấy phân mưa, mà ta ngay tại phân trời mưa ăn cơm. Ta muốn điên rồi, ta muốn trở về, ta không muốn đợi ở chỗ này. Tín hiệu đầu kia trầm mặc, cũng không lâu lắm, mới chậm rãi mở miệng nói. Hết thảy đều vì liên minh, gặp quỷ liên minh, lạch cạch, quải điệu tín hiệu thông tin. A, Ngô Hạo ngửa đầu, giữ tợn giống giận, nước mưa rơi xuống miệng bên trong. Một đầu mới ngã xuống đất, thật đáng tiếc, lại điên rồi một cái. Qua hồi lâu, mưa tạnh, bầu trời vậy mà hiếm thấy xuất hiện 7 sắc thải hồng. Thật rất đẹp, trong không khí phiêu tán nồng đậm hương vị. Đây là có thể làm cho người sụp đổ hương vị. Cho dù là thích ăn trao người, đều khó mà tiếp nhận hương vị. Cương hùng nguyên soái sắc mặt âm trầm đáng sợ, trên thân tản ra khí thế kinh khủng. Hắn hiện tại tựa như là một đầu nổi giận sư tử. Cương hùng, tắm rửa đi thôi. Lúc này, chư đạo thánh trong lòng lửa giận cũng không so cương hùng ít. Thân là mạnh nhất nguyên soái một trong, lại bị như thế dơ bẩn chi vật cho cưỡng hiếp. Nhưng hắn không thể nộ, nhìn xem những cái kia các thành viên cũng đã gần nhập ma. Cương hùng nguyên soái phảng phất là bị lời này cho kích thích đến, con mắt đỏ bừng, tức giận gầm thét lên, thổ dân, ta liều mạng với các ngươi. Mặt đất hợp kim băng liệt, cương hùng hướng về phương xa đánh tới. Đây hết thảy đều là thổ dân làm, thật là buồn nôn, cũng thật quá ghê tởm. Cương hùng, chư đạo thánh gặp cương hùng trạng thái có chút không tốt lắm, lập tức quát, nhưng đối phương không có để ý hắn, mà là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngu xuẩn đồ vật, đơn giản chính là muốn chết. Chư đạo thánh cũng là đuổi sát mà đi, truyền âm mà đi, tất cả nguyên soái đi theo ta. Đại tướng tổ chức nhân thủ thanh lý hiện trường. Những cái kia nguyên soái đến bây giờ cũng còn ở vào mộng thần trạng thái bên trong. Trong lòng bọn họ có ngàn vạn đầu thảo nê mã sụp đổ đằng mà qua. Gặp quỷ, cái này còn có thể là người làm sự tình sao? Lúc này nghe được chư đạo thánh thanh âm, bọn hắn theo sát mà lên. Hiện tại tình huống hiển nhiên chính là U Thành người bên kia xem. Khi bọn hắn nhìn thấy cương hùng trên người tình huống lúc, cũng kinh ngạc nói, gặp quỷ, cương hùng bị phân cho ngâm một thân. Ông trời của ta, cái này nếu là truyền đi, mặt mũi này còn không phải rớt sạch sẽ. Các ngươi nói chư nguyên soái có hay không bị xối đến? Bọn hắn nhỏ giọng trao đổi, cảm giác giống như có khả năng này tính, nếu không làm sao lại nổi giận như vậy đâu. Kỳ thật, bọn hắn cũng rất may mắn, còn may là trong phòng, không có ở bên ngoài. Nếu không cái này từ trên trời giáng xuống mưa, một cái không có chú ý, thật đúng là tưởng rằng mưa mà không phải phân, thật thối quá. Bọn hắn không dám đuổi kịp cương hùng, chủ yếu là hiện tại cương hùng thật quá thúi, đứng bên người liền có thể bị cái này phân cho vây quanh. Trên tường thành đến cùng thế nào? Lâm Phàm đang chờ đợi đến tiếp sau tình huống, có lẽ bọn hắn sẽ cảm giác được rất vui vẻ đi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phương xa có động tĩnh, nơi nào còn dám do dự, trực tiếp dắt giọng hô, lão cha, mau ra đây, có người giết đến tận cửa. Vừa dứt lời, Lâm Vạn Dịch liền xuất hiện tại Lâm Phàm bên người. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đều để người có chút phản ứng không kịp. Có lẽ đây chính là thần giao cách cảm tình thương của cha đi. Còn lại cường giả cũng trong nháy mắt ra. Mẹ nó, Liên minh chó như thế càn rỡ sao? Thật coi ta chư thần dễ khi dễ. Chư thần rất táo bạo, tay tới đao mổ heo đều có chút nhịn không được. Cương Hùng rất phẫn nộ, hắn muốn tiêu diệt những này thổ dân. Bất quá sắp tới gần U Thành bên kia cường giả lúc, hắn xa xa liền thấy Lâm Vạn Dịch dừng lại, không có tiến lên. Lâm Vạn Dịch híp mắt, hiện tại liền muốn khai chiến sao? Chư đạo thánh âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Vạn Dịch, ngươi có gan? Hiện tại cái này tình huống chính là hai phe đại lão tại đọ sức, mà Lâm Phàm nội tâm thoải mái rất nhiều, an toàn rất nhiều, không sợ, một chút sự tình cũng không có. Lâm Vạn Dịch nhíu mày, cũng không có minh bạch đối phương ý tứ. Làm sao? Hiện tại mới biết rõ ta có dũng khí sao? Tốt, tốt rất a, không nghĩ tới ngươi Lâm Vạn Dịch vậy mà cũng chơi thủ đoạn như thế. Thật đúng là không thấy ra. Chư đạo thánh nói, cái gì? Lâm Vạn Dịch càng thêm nghi hoặc, đối phương đến cùng đang nói cái gì? Hoàn toàn liền nghe không minh bạch. Lúc này, Lâm Phàm cảm giác mình không thể dạng này cái gì cũng không nói. Có sự tình làm chính là làm, một người làm việc lão cha cản, đây là vấn đề nguyên tắc. Cha, ta thừa nhận là ta làm. Hải Nhi đem trong thành phân cũng tụ tập cùng một chỗ, sau đó vận chuyển đến bọn hắn nơi đó, cho bọn hắn tới một trận phân mưa. Ngươi xem kia Cương Hùng nguyên soái, toàn thân cao thấp đều là phân a. Các vị, nếu như chờ sẽ đánh lên thời điểm, các người nhất định phải chú ý cái này phân người, tuyệt đối đừng bị hắn đụng phải, hắn hẳn là sẽ phun phân. Là Lâm Phàm đem lời nói này nói ra, được thời điểm, không khí ngưng tụ, hết thảy cũng biến rất yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Phàm, kia nhãn thần cũng biến có chút không quá như thường. Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999. Các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Ta liền cho liên minh đưa chút phân mà thôi, lại không đưa bảo bối a. Lâm Phàm có chút khẩn trương, bởi vì không chỉ người trong liên minh nhìn xem hắn, liền ngay cả lão cha bọn hắn cũng là như thế, tựa như là tự mình đưa cái gì quý giá đồ vật giống như. Ta là vô tội, ta liền đưa điểm phân mà thôi, không có tiễn biệt đồ vật a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.